Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 269. Góc truyện audio.com. Chương 269. Cô gái mắt cá Kiều Nhật Linh đúng là khiến Trịnh Hoài Lan trở tay không kịp. Nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện. Nhật Linh, cậu đang nói gì thế? Sao tôi lại chẳng hiểu gì cả? Kiều Nhật Linh hừ lạnh một tiếng. Chấm, bây giờ còn giả bộ không biết à? Phòng làm việc ra tuyên bố còn không thông báo cho nghệ sĩ chắc. Chẳng phải trước mấy người ồn ào chấm việc dứt hợp đồng. Lúc chúng ta ngày đầu tiên vào làng giải trí sao? Nụ cười trên mặt Trịnh Hoài Lan hơi bớt lại. Kiều Nhật Linh, đúng là không nhìn ra đấy. Thường ngày cậu trông có vẻ ngốc nghếch, không ngờ cũng mau mồm mau miệng phết nhỉ. Cô thừa nhận tôi nói đúng rồi. Kiều Nhật Linh đột nhiên kích động. Sao cô lại xấu tính thế hả? Này nào cũng ăn của chị Uyên uống của chị Uyên mà có thể làm được chuyện này. Tôi ăn chùa hay gì? Trịnh Hoài Lan chế nhạo. Tôi cũng bỏ trăm bảy ra đấy thôi được chưa? Lời vừa thốt ra, Triệu Nhất Long và Đỗ Minh Thông đồng thời lộ ra vẻ khinh thường. Bỏ ra trăm bảy mà mỗi ngày đều thịt cá no đủ. Trịnh Hoài Lan cô ta đang nằm mơ ủ đấy hả? Nhật Linh, Võ Hạ Uyên từ trong phòng bếp nghiêng nửa người ra. Lại đây giúp đi. Nhưng mà chị Uyên, Kiều Nhật Linh tức không chịu được. Đến giúp chị. Giọng điệu của Võ Hạ Uyên trầm xuống. Sau đó Kiều Nhật Linh hung tợn lườm Trịnh Hoài Lan rồi xoay người đi. Trịnh Hoài Lan cười đắc ý. Người hâm mộ của tôi nhiều thế. Thỉnh thoảng có một hoặc hai người hiểu sai lời của phòng làm việc. Tôi có thể làm gì? Nói xong, lại đi lên tầng. Tổng đạo diễn vừa đúng nghe được câu này, không kiềm được trợn to hai mắt. Người phụ nữ này bị điên rồi sao? Người bất kỳ nào đang ngồi ở đây không mạnh hơn cô ta? Chẳng nhẽ còn ít hơn người hâm mộ của cô ta chắc? Chị Uyên, em vẫn chưa chửi đủ đâu. Kiều Nhật Linh bất mãn. Võ Hạ Uyên lấy một bó hoa tươi nhét vào tay cậu ấy, tỏ ý cậu học theo mình, đồng thời khuyên bảo, loại mặt dày không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Nếu cãi nhau với cô ta, em sẽ tự hạ thấp giá trị của mình xuống ngang bằng cô ta đó. Đúng là tức muốn bay màu. Kiều Nhật Linh ném hoa vào trong chậu. Yên tâm, vẻ mặt của Võ Hạ Uyên thờ ơ. Lời chửi bới trên mạng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô. Chỉ lo Trương Tấn Phong. Không biết người đàn ông có nhìn thấy tin nhắn chưa? Cùng lúc đó, Trương Tấn Phong đặt điện thoại xuống lần thứ 8. Hít một hơi thật sâu. Bắt đầu làm việc, Tống Nhiên cẩn thận quan sát sắc mặt sếp mình. Ngập ngừng hỏi, Giám đốc Phong, chúng ta có cần cử bên quan hệ công chúng? Trương Tấn Phong hơi vung tay lên, cắt ngang lời Tống Nhiên. Chuyện này làm theo ý của bà chủ. Tất cả cái dám đang làm loạn trên mạng đều là fan của Trịnh Hoài Lan. Không ai ra tay ngăn cản thì bọn họ lại càng hăng say hơn. Mà điều Võ Hạ Uyên muốn chính là hiệu ứng này. Trèo càng cao ngã càng đâu. Giai đoạn đầu mãnh liệt bao nhiêu, thì giai đoạn sau nghiệp sẽ quật mạnh bấy nhiêu. Trịnh Hoài Lan vĩnh viễn sẽ không học được điều này. Võ Hạ Uyên còn đang đau đầu làm thế nào để Trịnh Hoài Lan phạm sai lầm. Không ngờ người phụ nữ này đã vội vàng chạy đến dâng đầu. Lúc 3 giờ chiều, một đoạn video dài 15 phút được phát hành trên trang web chính thức của chương trình. Phải biết là bình thường, trang web chính thức chỉ đăng 2-3 phút cảnh quay. Do vậy mọi người nhất thời vô cùng phấn khích. Trong phút đầu tiên của video, có hình ảnh hoàn chỉnh việc Trịnh Hoài Lan cướp phòng của Trung Sở Kiều. Trung Sở Kiều rõ ràng đã thấy căn phòng trước, muốn đi vào, nhưng bị Trịnh Hoài Lan chặn cửa. Xin lỗi nhé Sở Kiều, tôi thích một nơi sáng sủa hơn. Cô có thể cho tôi phòng này được không? Khán giả trước màn đồng thời im lặng. Nghe những lời này, nghe thân thiết quá nhỉ. Euro Osak Island đầu tiên gặp mặt, lại mặt dày đi cướp thứ người khác nhìn thấy trước không? Vả lại, Trung Sở Kiều hiện đã là một nữ minh tinh nhà nhà đều biết. Còn Trịnh Hoài Lan chỉ là người nổi tiếng trên mạng. Cho dù tiền bối có gì không thỏa đáng, cô ta cũng không nên có thái độ này. Người hâm mộ hai phe vốn có xu hướng khựng lại, lại bắt đầu cấu xé nhau. Ngay sau đó, Trịnh Hoài Lan nhìn lướt qua căn phòng bên cạnh, không rõ ý. Không phải bởi vì ảnh đế Minh Thông ở bên cạnh, cho nên Sở Kiều mới không chịu nhường căn phòng này chứ. Lời vừa thốt ra, một số khán giả đã trực tiếp nổi giận. Có phải là lợn không đấy? Nói thế mà cũng nói được à, cũng không lạ gì Trịnh Hoài Lan. Đài mà cô ta hướng tới có đối tượng khán giả về cơ bản khác với những đài khác. Cô ta được một nhóm Weibo ca tụng như nữ thần quanh năm. Hơn nữa đài không ngừng giới thiệu tài nguyên, làm cô ta nhanh chóng đánh mất ý nguyện lúc đầu. Cộng thêm động lực phán đoán có ở mức thấp nhất, khiến cô ta cho rằng dù ở bất cứ đâu mình cũng là trung tâm. Sau đó Võ Hạ Uyên ra mặt, bảo Trung Sở Kiều và Đỗ Minh Thông xuống tầng 1 ở cùng cô. Đúng với mỹ danh quản lý tốt mọi người hay gọi, một số ít người xem nhất thời cảm thấy rất sảng khoái. Với tư cách là một hàng xóm mới, Lâm Hàm Khúc chào hỏi Trịnh Hoài Lan, nhưng đối phương không cảm kích chút nào. Xoay người vào phòng thì mảng một cây. Đồ đàn bà, mấy fan của Lâm Hàm Khúc đang hóng hớt như bị dội một gáo nước lạnh. Một số người gắt gỏng trực tiếp chửi rào rào như đạn bay. Ghét Trung Sở Kiều, ghét Lâm Hàm Khúc, gô ta nghĩ cô ta là ai hai. Chỉ là một hot girl trò hề không có não trên mạng thôi. Cũng có những người hâm mộ Trịnh Hoài Lan cố gắng giải thích nhưng ngay khi vừa ló đầu đã bị một đám người dùng nước bọt đè chết. Sau đó mọi người cùng nhau đi mua sắm. Bởi vì trong tay chỉ có 7 triệu nên muốn chia số tiền ra làm hai nửa. Ai Trịnh Hoài Lan tính khí tiểu thư? Không đi, lại còn bảo trợ lý ra ngoài mua bít tết. Đợi cô ta về rồi lại bắt đầu châm chọc người khác. Ngay khi khán giả đang ngứa mắt, Võ Hạ Uyên sắp ra một bàn đồ ăn đẹp như ảo thuật. Khuôn mặt của những vị khách vốn đang mờ mịt kia bỗng trở nên có tinh thần. Thấy vậy, Trịnh Hoài Lan có vẻ không thoải mái. Sau đó châm mặt lên tầng, chàng chính thức đăng video, còn kèm theo dòng, tuyệt đối không chỉnh sửa ác ý. Điều này thể hiện điều gì? Nói rõ Trịnh Hoài Lan đúng như những gì thể hiện trong video. Không có EQ, không có giáo dục, không có não, tình thế lại thay đổi 180 độ. Sau chuyện này, trên trang chính thức lại lên tiếng thanh minh. Nhóm chương trình của chúng tôi tôn trọng mọi nghệ sĩ. Đồng thời chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được sự tôn trọng tương tự. Không đi bôi nhỏ ai là quy tắc cơ bản. Điều này đẩy Trịnh Hoài Lan đến đầu gió ngọn sóng, những người ban ngày bênh vực cô a bây giờ không dám hé một câu. Ngay giữa cuộc tranh cãi, có người bí mật tung tin, nói vào ngày đoàn công tác đến nước Nga, giám đốc phòng đi tiễn, đương nhiên là đến tiễn vợ mình. Ai ngờ Trịnh Hoài Lan cứ liên tục tiếp cận, nhưng mỹ nhân kế không hiệu quả. Còn bị tổng giám đốc Phong chế nhạo, thậm chí còn khiến đài Tinh Vực cũng bị vạ lây. Cư dân mạng không bao giờ thiếu trí tưởng tượng. Không ít người chợt tỉnh ra. Hóa ra không phải bà Trương bắt nạt N mà là Trịnh Hoài Lan muốn trèo lên thế chỗ bà vợ nhưng không thành công. Thẹn quá hóa giận, trên mạng có người lên tiếng. Các bạn ngẫm thử lương tâm xem. Để hai người phụ nữ này lại với nhau. Các bạn chọn cái ai? Hai hình ảnh được đính kèm cùng một lúc. Bên trái là bức ảnh chụp Trịnh Hoài Lan khi cô ta chính thức ra mắt. Váy màu đỏ diêm dúa, vô cùng tinh tế. Bên phải là ảnh của Võ Hạ Uyên do quay phim chụp lại. Cô mặc một bộ quần áo bình thường, nhưng lại tỏa sáng ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Dung mạo tuyệt sắc. Không trang điểm vẫn có thể thu hút ánh nhìn của người ta. Khí chất nhẹ nhàng, điềm đạm, chọn ai, không ít người bày tỏ. Câu hỏi này quá dễ, một số người thậm chí còn vào trang web chính thức của ET để lại lời nhắn. Hỏi giám đốc Phong đối với vợ mình thế nào? Đối với Trịnh Hoài Lan thế nào? Tưởng không được hồi đáp. Dẫu sao ET từ trên xuống dưới đều rất lạnh lùng. Từ nhân viên đến sếp, ai ngờ bên trang chính thức lại đáp lại. Giám đốc Phong của chúng tôi đặt chân châu và mắt cá ở cùng một chỗ. Ngu ngốc mới đi chọn mắt cá. Quần chúng xôi trào. Ngay lập tức có người phong cho Trịnh Hoài Lan một danh hiệu. Cô gái mắt cá. Cách chương.